Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2482. Góc truyện audio.com. Mẹ đã biết, Vương Tố Đình nhẹ gật đầu, há mồm con, ngày mai bảo anh con ra đi, chúng ta một chỗ ăn bữa cơm. Cô lộ ra thần sắc giật mình, Vương Tố Đình bình tĩnh nói, con đừng sợ, mẹ chính là muốn biết con trai mình những năm này trôi qua thế nào. Trầm Mộc Bạch trần trừ một lúc nhẹ gật đầu, con hỏi ca một chút. Vương Tố Đình lúc đi, bóng lưng giống như là trong lúc nhất thời vừa già mấy tuổi. Trong nội tâm cô cũng cảm giác rất khó chịu. Thời điểm đem chuyện này nói cho Trình Dã, đối phương cũng không có kinh ngạc, phảng phất là đoán được một dạng. Cô cùng với anh cô đến lúc đó, Vương Tố Đình đã ngồi ở đó rồi, giống như tới trước mấy phút đồng hồ. Mẹ, Trình Dã thấy người kêu một tiếng, Vương Tố Đình nhìn người từ trên xuống, dưới, không biết là có phải Trầm Mộc Bạch ảo giác, cô ở bên trong thấy được một chút nước mắt nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy. Ngồi đi, Vương Tố Đình ra hiệu nói, mẹ đã gọi đồ ăn, đều là con cùng An Tâm thích ăn. Bà mảy may không nghĩ tới, 5 năm trôi qua con trai của bà có phải khẩu vị thay đổi hay không? Phảng phất người một nhà ngồi cùng một chỗ, vẫn phải làm sơ cái bộ dáng kia. Cảm ơn mẹ, Trình Dã cười một tiếng, thần sắc như thường ngồi xuống. Vương Tố Đình nhìn thấy hai người thân thể cùng một chỗ, mồm mép giật giật đến cùng vẫn là không nói gì. Cha có khỏe không? Trình Dã hỏi, Vương Tố Đình nhẹ gật đầu, còn tốt, ông ấy hiện tại không lại xí nghiệp nhà nước đi làm, cùng một chỗ mở tiệm ăn sáng, không mệt mỏi như vậy. Trình Dã nhẹ gật đầu, những năm này con vẫn không có trở về tới. Thăm đám hai người, là con trai bất hiếu, chỉ là khách sáo mấy câu, món ăn lên, ba người ngồi chung một chỗ ăn, phát ra âm thanh cũng rất ít. Tiểu Dã, thẳng đến bữa cơm này kết thúc, Vương Tố Đình đem khoản tiền kia năm đó đem ra, cái này là năm đó con cho mẹ. Trình Dã ngẩn người, nhìn số tiền kia trầm mặc một hồi lâu, mẹ con cho mẹ số tiền kia không phải để mẹ có ngày trả lại. Nếu như mẹ nhất định phải tính, vậy con đây cái mạng cũng là hai người cho. Vương Tố Đình mí mắt đỏ một lần, bà thở dài, phòng ở mẹ không có mua, số tiền kia giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng đem nó cho con. Sau đó đưa tới, Trình Dã không có nhận, mẹ cầm đi, đây vốn chính là con lưu cho ngài, nếu như ngài không muốn, vậy liền đem nó xem như học phí của An Tâm. Vương Tố Đình đem tiền thu về, bà cũng không biết mình làm sao vậy, rõ ràng là con trai mình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, dùng một cái lấy cớ gặp mặt lần này. Nếu không thì sẽ có vẻ bà năm đó những cái bức bách kia, là có bao nhiêu buồn cười. Bởi vì Vương Tố Đình ở đây, Trầm Mộc Bạch cũng không dễ cùng anh trai của mình quá mức thân mật. Mẹ con đưa mẹ cùng An Tâm trở về. Sau khi cơm nước xong, Trình Dã mở miệng nói. Vương Tố Đình cầm túi, có chút không biết làm sao, không, chính mẹ trở về đi, cha con còn không biết ta là đi ra gặp con. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mẹ của cô có chút kỳ quái, mình cũng không dám ngồi xe của Trình Dã, theo sát lấy nói, ca em đưa mẹ trở về đi, anh lâu như vậy không trở về, thừa dịp thời gian này dạo chơi thật tốt. Trình Dã nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vương Tố Đình kinh ngạc nhìn bóng lưng người, tựa như thấy được bóng lưng lúc trước, bà xin con trai mình, buộc đối. Phương rời khỏi cái nhà khi đó một dạng. Nhịn không được rơi nước mắt Tiểu Dã, Trình Dã dừng chân lại, không quay đầu lại, mẹ trời lạnh, ngài cùng An Tâm về sớm một chút. Vương Tố Đình lau nước mắt nhịn không được tiến lên đi vài bước Tiểu Dã, về sau thường xuyên trở về. Bà nức nở nói, mẹ cũng nhớ con, cách chương.